Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 76. Hai gã mệt nhọc ngồi vật xuống, bốn loại bánh mới cuối cùng cũng xuất thế. Tiểu Quyên vỗ tay hoan hô, cầm khe bánh bưng đi. Ta mang đi cho Phúc đại tỷ. Ôi thơm quá, chỉ nhìn đã biết là rất ngon rồi. Hai gã vội nhảy dựng lên, một tả một hủ đi sát bên Tiểu Quyên ra ngoài. Tiểu Quyên dừng bước ngạc nhiên hỏi: Các ngươi làm gì vậy? Khâu Trọng cười cười nói: Thứ Trần Quý Tây này không có chúng tôi hậu tống làm sao được, không may giữa đường bị người khác cho thêm thứ khác vào, không phải chúng tôi hết đợi hay sao? Tiểu Quyên cười khúc khích nói: Có lòng che lại rồi mà, người khác làm sao giở trò được chứ, mới lại làm gì có kẻ nào có gan đó. Có điều nếu hai người muốn đi chơi khắp nơi một phen thì cứ đi theo người ta cũng được. Chợt một bóng người loáng hiện lên trước mặt. Lương Khiêm đứng chắn ngay trước mặt ba người, tỏ vẻ không vui nói: Ta còn chưa thử qua làm sao có thể dâng lên được. Tiểu Quyên ưỡn ngực nói: Đây là do Phất đại tỷ phân phó, bánh làm xong phải dâng lên cho trường chủ nếm thử ngay lúc còn nóng, không liên quan đến lương phó tổng quản ngài. Lương Khiêm hiển nhiên rất quý kỵ Phất đại tỷ, nghe vậy liền ngây người ra. Thanh âm của Lan Cô chợt vang lên bên cạnh: Hay tên tiểu tử các ngươi đã quên quy củ rồi sao, ngay cho các ngươi đi lại lung tung như vậy? Từ Tử Lăng điềm nhiên nói: Chúng tôi chính là những người tôn trọng quy định nhất, hiện giờ có Tiểu Quyên tỷ dẫn đường, đâu thể xem là đi bừa được chứ. Ba người hiên ngang ngẩng đầu bước đi, để lại Lan Cô và Lương Khiêm sắc mặt hầm hầm tức tối ở phía sau. Nơi ở của trường chủ Thương Tú Tuần là phi điểu viên, nằm ở trung tâm của tòa nội bảo này, do hơn 30 gian phòng khác hợp lại mà thành, bốn phía đều có tường cao và chòi canh, kiến trúc rất kiên cố vững chắc. Hai gã đi theo Tiểu Quyên vào từ cửa sau, đi qua một đạo hành lang ngoắt méo, dọc đường cây cối tầng tầng lớp lớp bài trí hài hòa, khiến cho nơi này không những không mất đi vẻ hùng vĩ mà còn thêm phần phong nhã. Đặc biệt nhất là trang viên này được xây trên vùng đất cao, dõi mắt nhìn ra có thể thấy được toàn bộ cảnh quan của phi mã một trường trải dài ra trước mắt. Dưới ánh sáng của vầng trăng mới mọc, khung cảnh an tịnh một cách lạ thường. Những tỳ nữ gia bọc gặp ba người bọn Khấu Trọng đều đưa mắt nhìn hai gã với vẻ ngạc nhiên, nhưng thấy có tỳ thân cận của trường chủ là Tiểu Quyên dẫn đường, trên người hai gã lại đang mặc trang phục của sư phụ trong nhà bếp, biết là người mới đến nên không ai can thiệp. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng không phải là chưa từng thấy qua đình đài lầu các hoa lệ, nhưng kiến trúc nơi này quả thật hết sức tân kỳ. Những phù điêu tinh mỹ khắc trên xà nhà và cột cộng với những hình vẽ hoa lệ trên tường hành lang tạo thành những cảm giác sâu thẳm, kết hợp với khu viên lâm bên ngoài khiến cho người ta cảm thấy hết sức u tĩnh. Ba người đi qua cửa lớn, cửa nhỏ rồi lại đi vào hành lang, qua sân, cuối cùng Tiểu Quyên dẫn hai gã đến một căn phòng khách nhỏ xinh đẹp, đặt khay bánh lên bàn rồi nói: Hai người ngồi đây, một lát nữa ta đi thông báo cho Phước đại tỷ. Sau khi Tiểu Quyên đi ra, Từ Tử Lăng thật thà ngồi xuống, còn Khấu Trọng thì đi xung quanh nhìn giáo giác, thấy ở cửa sổ phía tây có một căn nhà liền bước tới quan sát. Thì ra là một gian thư phòng, gia cụ trong phòng đều đóng bằng hồng mộc. Trên bàn có đặt văn phong tứ bảo, giá sách cạnh tường bày đủ thứ đồ cổ. Dưới ánh sáng của ngọn cung đăng có thể nhìn thấy trên tường còn treo một đôi liễn, bên trên có viết: Ngũ luân chi trung tự hữu lạc thú, lục kinh dĩ ngoại biệt vô văn chương. Trong phòng sáng đèn nhưng lại không thấy có người nào. Khấu Trọng quay lại ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng: Vị trường chủ này chẳng những là một người tao nhã mà cơ hồ còn có chút học thức nữa, có điều lại có vẻ là người chỉ biết cô độc tự thưởng một mình. Hy vọng nàng ta không xấu xí giống như Trác Kiều hung dữ kia. Từ Tử Lăng tỏ vẻ bực mình, Trời sinh tướng mạo xấu đâu phải tội ác. Tào Ngộ của Trác Kiều rất đáng thương, tốt nhất là ngươi đừng lấy nàng ta ra làm trò đùa nữa. Khâu Trọng gật đầu, tỏ vẻ ăn năn. Đúng vậy, là ta không đúng. Từ Tử Lăng động dung. Đây có lẽ là một điểm mạnh của ngươi, chính là biết nhận sửa sai. Hơn thế nữa còn có thể học tập từ những sai lầm đó của mình. Gần đây ngươi thích nói nhân nghĩa đạo đức, có phải chính là vì hay bị ta chỉ trích ngươi quá từ lợi hay không? Khâu Trọng lưỡng lự. Tên tiểu tử này lại chọc ta rồi. Từ Tử Lăng nhìn khu vườn tràn ngập ánh trăng ngoài cửa sổ, mỉm cười nói. Người nói đúng lắm. Thường Tu tuần này tuyệt đối không phải là một nữ tử tầm thường. Chỉ nhìn cách sắp xếp giả sơn kỳ thạch, mai vàng, ba tiêu, tử đẳng, quế hoa cùng xảo diệu, giống như một bức tranh lập thể bày ra trước mặt, khiến cho người ta phải chậm chồ thán phục, là biết nàng ta cao minh nhường nào rồi. Khâu Trọng cười cười nói. Nàng ta còn rất biết ăn ngon nữa. Sau đó gã ngã người ra trước cười khì khì nói. Nếu nàng ta đẹp như đơn quyển tinh, tự gia ngươi liệu có nghĩ lại không? Với nhân phẩm võ công của ngươi, có lẽ không khác gì lấy đồ trong túi đâu. Từ Tử Lăng cười khổ. Tốt nhất là ta lấy cả đơn quyển tinh lẫn Thường Tu tuần một lượt. Như vậy thì lúc ngươi đánh dẹp thiên hạ, muốn binh khí có binh khí, muốn chiến mã có chiến mã rồi. Khâu Trọng bị Từ Tử Lăng nói trúng tim đen, đuôi cáo lộ ra hai mắt sáng rỡ. Hảo chú ý. Từ Tử Lăng đấm mạnh lên đùi gã, cười hắc hắc. Giờ thì ngươi biết cái gì gọi là hoàng kình rồi chứ. Lẽ nào ta lại vô đạo đức như là tên tiểu tử ngươi chứ? Tiếng bước chân vang lên bên tai hai gã, cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Thì ra lúc tiếng bước chân vang lên, người kia đã ở bên ngoài hành lang của gian sảnh nhỏ này rồi. Khoảng cách chỉ còn không đầy hai trượng, như vậy có nghĩa là người kia đến gần trong phạm vi hai trượng, bọn gã mới bắt đầu nảy sinh cảm giác. Đương nhiên đây không phải là tiếng bước chân thân thuộc của tiểu quyên. Ả tỳ nữ khả ái này hôm nay đến căn phòng làm bánh của hai gã không dưới 20 lần. Tiếng bước chân tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức của hai gã. Khinh công của người này tuyệt đối không thua Phó Quân Du. Hai gã tóc gáy dựng ngược nhìn ra cửa, thầm nhủ nếu là Phó Quân Du đến đây thì hỏng bét. Tiếp đó bốn con mắt của cả hai cùng lúc sáng bừng lên. Một nữ lang thần thái cao ngạo, nàng đẹp tới mức dị thường, hầu như có thể so bì với Loan Loan. Bước vào trong phòng, dáng vẻ dường như chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của hai gã. Phong cách trang điểm thanh nhã nhẹ nhàng càng làm gương mặt xuất chúng và làn da phơi nắng ánh lên màu đồng của nàng thêm nổi bật. Tràn đầy vẻ khỏe mạnh và sức sống thanh xuân, đôi mắt của nàng đẹp và sâu thẳm, hai hàng lông mày rậm càng làm đôi phụng nhãn ấy thêm phần thần bí. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cứ ngây người ra nhìn, nàng không lý gì đến hai gã, tự nhiên bước đến bên bàn ngồi xuống, đưa cánh tay ngọc ngà ra nhấc chiếc lồng che lên, liếc nhìn một cái, chung cái mũi nhỏ hít một hơi rồi nói. Hương vị tầm thường, nhưng hình dáng thì rất đặc biệt, bởi vì trước nay ta chưa từng thấy món bánh xào xấu xí như vậy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó luống cuống đứng dậy cúi mình thi lễ. Trường chủ, xin thứ tội vô lễ. Thương Tú Tuần không thèm liếc nhìn hai gã lấy một cái, chậm rãi nhón lấy ngón tay, bẻ một miếng bánh đưa lên chiếc miệng nhỏ xinh, cẩn thận dùng hàm răng trắng như bạch ngọc cắn nhẹ một miếng, từ từ thưởng thức. Hai gã khẩn trương nhìn cử động nhẹ nhẹ qua quai hàm nàng, thế nhưng một lúc la sau nàng đã hoàn toàn ngừng nhai. Vị tuyệt sắc gia nhân này vẫn không lên tiếng, cũng không thèm ngẩng mặt lên nhìn bọn gã. Nàng không nói chuyện, hai gã nào dám lên tiếng hỏi. Không phải vì hai gã không có dám đảm lượng, mà là bọn gã sợ biết được đáp án. Đặc biệt là khi nghĩ đến bản mặt đáng ghét của Lan Cô, trong giây phút tựa như sinh tử đại chiến ấy, nàng chợt lộ ra một nụ cười như trăng sáng vén mây mờ, đảo đôi mắt long lanh nhìn hai gã, gật đầu nói: "Cũng coi như có thể ăn được, tuy không phải thượng phẩm nhưng rất có sáng tạo, hơn xa lũ người chỉ biết giữ quy củ tự xưng là thần bếp kia. Ngồi xuống cho ta." Hai gã thầm kêu may mắn, vui vẻ ngồi xuống đối diện với nàng. Thương Tú Tuần đảo mắt nhìn hai gã một lượt, ánh mắt sắc bén không hề đơn giản của nàng cứ nhìn chằm chằm, khiến cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy có chút không tự nhiên cho lắm. Bọn gã đều đã thu liễm chân khí vào trong nội thể, khiến thần quan không xả ra ở song mục, gây bại lộ thân phận. Thương Tú Tuần hơi nhíu mày, khiến vầng trán thanh cao hiện lên một nếp nhăn mờ mờ, tỏ vẻ không hiểu hỏi: "Các ngươi tuyệt đối không phải hạng người làm công việc này, đúng không?" Khấu Trọng giật mình sực tỉnh, thầm than: "Tiên nữ lợi hại." Gật đầu đáp: "Trường chủ thật lợi hại, làm bánh đúng thật chỉ là nghề tay trái, còn nghề buôn muối mới là nghề nghiệp chính của chúng tôi." Thường Tú Tuần che miệng cười khúc khích, một lát sau mới hạ tay xuống, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Khấu Trọng vậy. Vừa cười vừa nhìn gã một lúc lâu lâu mới nhẹ nhàng nói: "Con người ngươi thật dí dỏm, làm cho ta cũng phải thất lễ nữa. Chỉ cần dựa vào điểm này, mỗi tháng ta có thể trả cho hai ngươi mỗi người nửa lạng hoàng kim trùi. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Như vậy cũng không kém lợi nhuận đi buôn muối là bao, có đúng không?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều cảm thấy bất ngờ, vừa không ngờ Tú Tuần lại sảng khoái như vậy, càng không đoán được làm sư phó trong nhà bếp lại có. Thu nhập cao đến vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ly kỳ, cổ quái. Thương Tú Tuần không đợi bọn gã trả lời, lại nói tiếp: "Mấy ngày tới đây ta sẽ có rất nhiều khách nhân, hai người các ngươi cũng giống như mấy cái bánh này vậy, ngoại mạo cũng tạm được, chỉ là thiếu chút thần quan mà thôi. Có điều ta cũng không để ý điều này, khi có yến tiệc các ngươi sẽ ra chiêu đãi khách nhân cho ta, hoặc giả ta sẽ gọi các ngươi ra giải thích cách làm thứ bánh quái dị này." Hai gã đành gật đầu đáp ứng. Tú Tuần vươn người lười nhác đứng dậy, hai gã vội vàng cung kính cúi người tiễn hành. Nàng quay người bước ra cửa, chậm rãi nói: "Mộc trường có quy củ của mộc trường, kẻ nào phạm lỗi sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, cả nhị chấp sự cũng không bảo vệ được các ngươi đâu. Chuyện này đại quản gia sẽ nói rõ hơn với các người." Nói đoạn không quay đầu lại mà bước đi luôn. Hai gã tròn mắt nhìn nhau. Sau khi khẳng định nàng đã đi khỏi, Khâu Trọng mới thở hắt ra một hơi nói: "Mỹ nhân này vừa đẹp vừa lợi hại, ngươi thấy nàng ta có nhìn ra chúng ta không?" Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Chuyện này khó nói lắm, nhưng bà nương này đích thực có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải chết mê chết mệt." Khâu Trọng gật đầu đồng cảm: "Nàng ta đúng là được trời cao ưu đãi, chẳng những có dung mạo tuyệt thế, phong thái quyến rũ, mà không lộ vẻ lẳng lơ, lại còn cả tài phú, quyền lực, võ công, không thứ gì mà không có nữa. Ha, người có hứng thú không?" Từ Tử Lăng bực tức: "Người tự mình động tâm thì kệ ngươi, nói ra những lời này làm gì? Có tin là ta đánh ngươi một trận hay không?" Khâu Trọng chán nản ngồi xuống: "Vì Tống Ngọc Trí mà ta đã mất tư cách theo đuổi nàng ta rồi. Đây có lẽ chính là cái giá rất đắt mà ta buộc phải trả ra để tranh lấy thiên hạ nọ này đó." Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên ở phía đầu hành lang. Tiểu Quyên vui vẻ lướt vào, mang theo một làn gió thơm mát, mừng rỡ nói: "Trường chủ đồng ý nhận hai người rồi, bây giờ ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp đại quản gia." Tiểu Quyên dẫn hai gã đến cửa lớn của phủ quản gia, ra hiệu cho hai gã dừng lại, rồi một mình bước vào bên trong, cung kính nói với người ngồi trong đại sảnh: "Đại quản gia, hai vị sư phụ đến rồi." Hai gã liếc mắt nhìn trộm vào trong, chỉ thấy khói bay mù mịt, chẳng những có khói từ ống điếu thổi ra, còn có cả khói từ mấy chiếc lò trầm hương đặt ở các góc phòng, tạo thành một thứ mùi vị đặc biệt tràn ngập khắp gian đại sảnh. Một vị nam tử đầu hói, thân hình khôi vĩ, đang dựa người thoải mái trên chiếc ghế thái sư ỷ, sau lưng là hai nữ tỳ xinh đẹp đang giúp y đấm bóp. Vị đại tổng quản của phi mã một trường này, tay cầm ống điếu nhả khói mù mịt, dáng vẻ tự đắc dương dương, đầu ngẩng cao nhìn lên trần nhà, nhàn tản nói: "Hey, tuổi trẻ mà đã có tài nghề khiến trường chủ vừa ý rồi, thiệt là hiếm có." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ đành cúi đầu lắng nghe, thầm nhủ người này còn biết làm dáng hơn cả trường chủ. Nhìn từ bên cạnh, vị đại tổng quản này có niên kỷ có lẽ chừng trên 50, mũi thẳng, môi trên hơi cong, còn môi dưới lại hơi vểnh một chút, khiến cho khuôn mặt y trở nên có rất mị lực, tỏ rõ y là một người có cá tánh mạnh và rất tự tin. Thường Chấn lẩm bẩm như đang nói với chính bản thân mình: "Vào môi trường này làm việc thì phải tuân theo quy định của môi trường. Kẻ nào phạm quy sẽ tùy theo mức độ mà trừng phạt. Hai người đã hiểu chưa?" Hai gã vội vàng gật đầu lia lịa. Thường Chấn đưa mắt nhìn hai gã một lượt, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ho khan một tiếng nói: "Chúng ta rất ít sử dụng người ngoài. Có điều lần này tình hình tương đối đặc biệt, lại có Liễu Nhị chấp sự giới thiệu các người, ta cũng không có gì để nói cả." Y ngừng lại một chút rồi quay sang trừng mắt nhìn hai gã, song một sáng rực hàn quang: "Hiện giờ thì các người đang mặc y phục có thiêu biểu tượng của phi mã một trường chúng ta, nhưng vẫn không được xem là người của một trường, trừ phi trong 3 năm liền các người không vi phạm quy củ, lại có người ở cấp chấp sự giới thiệu và được trường chủ phê chuẩn, bằng không thì vẫn là người ngoài, đã hiểu chưa?" Chỉ cần nhìn ánh mắt sắc bén của y cũng biết nội công của họ Thương này đã đạt tới cảnh giới của nhất lưu cao thủ. Chẳng trách mà phi mã một trường đến giờ vẫn có thể an nhiên đứng ngoài những phân tranh của thiên hạ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng chỉ biết gật đầu vâng dạ. Thường Chấn lại ngẩng mặt lên trần nhà, hút một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra một làn khói nhạt. "Ngoại nhân thì phải giữ quy tắc của ngoại nhân. Đầu tiên là không được tư thông với bất cứ nữ tử nào trong một trường. Nếu cần nữ nhân thì những ngày nghỉ các ngươi có thể đến các kỹ viện ở thôn trấn phụ cận giải quyết, bằng không thì ta sẽ thiến, đã nhớ chưa?" Tiểu Quyên đứng cách hai gã không xa, cúi đầu im lặng, hai tay đỏ bừng. Hai gã thì hết sức lúng túng. Thường Chấn chẳng hề để ý, chậm rãi nói tiếp: "Trừ phi là có phi chuẩn đặc biệt, không thì bình thường các ngươi không được rời khỏi nội bảo. Còn những quy định khác Lương Khiêm sẽ nói kỹ hơn sau. Giờ thì lui đi." Sau khi bái kiến Lương Khiêm trở về phòng của hai gã thì cũng đã là đầu canh một. Tiểu Quyên giờ mới vui vẻ tạm biệt hai gã trở về phủ trường chủ. Khâu Trọng đưa tay lên ngửi ngửi, rồi lại dí vào ngửi người của Từ Tử Lăng, sau đó đề nghị: "Hi, chúng ta toàn là mùi dầu mỡ, lại còn phải ngủ chung một giường nữa, làm sao mà ngủ được chứ? Hay là đi tắm bà nó một trận cho mát. Dù sao thì trong gia pháp cũng không có điều lệ nào cấm ngủ dậy muộn cả. Tắm xong thì ngủ bà nó tới giữa trưa cho bỏ." Từ Tử Lăng chau mày nói: "Nhưng nhà tắm ở đâu chứ? Bây giờ thì mọi người đều đã yên giấc cả rồi, muốn tìm người để hỏi cũng khó." Khâu Trọng nói: "Ta vừa thấy một số căn phòng vẫn còn ánh đèn. Hơn nữa, nhà tắm chắc cũng không xa đây lắm đâu. Chúng ta cứ vừa đi vừa hỏi là được. Ha, cứ coi như là luyện tập tìm kiếm Dương Công Bảo Khố đi." Từ Tử Lăng cuối cùng cũng phải đồng ý. Hai gã tìm lấy mấy bộ quần áo sạch rồi mò mẫm ra khỏi phòng. Cả khu nhà vắng lặng không người, trừ căn phòng của hai gã thì các gian khác đều đã tắt đèn tối om. Có một số gian còn vang lên tiếng ngáy điều điều nữa. Cũng may là ở các góc hành lang và chỗ ra vào đều có đèn lồng chiếu sáng. Trên trời sao sáng lấp lánh, nhưng vẫn chưa thấy vần nguyệt xuất hiện. Ở phía một trường vang lên tiếng ngựa, tiếng cù, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa quắc quắc, tạo nên một không khí đặc sắc mà chỉ riêng Sơn Thành mới có. Khâu Trọng vận dụng tài năng địa lý thiên bẩm của mình tính toán. Phía tả chính là phi mã viện của trường chủ, phía sau là trù lầu, bên hữu là hậu sơn. Chỉ có lối ra trước mặt chúng ta đây, không biết dẫn đi đâu. Muốn thử thì phải đi phía này trước. Từ Tử Lăng nghiêng tai lắng nghe rồi nói. Nhưng phía hậu sơn lại có tiếng nước chảy róc rách, ít ra thì cũng có suối nước hay ao hồ nhỏ gì đó. Theo ta thế tốt hơn là cứ mò mẫm mà không biết gì, chẳng may phạm phải những điều cấm kỵ ở đây, phải ăn côn trượng hay roi da thì lỗ vốn lắm. Khâu Trọng đồng ý. Hê, xem ra ngươi thích hợp làm nô tài hơn ta. Ta thì chưa từng nghĩ qua sẽ bị ăn côn trượng hay roi da gì cả. Hai gã lẩm bẩm đùa giỡn, vừa rón rén bước về phía hậu sơn. Sau khi đi qua cánh cửa bình hình bán nguyệt, hai gã mới biết nơi này có một hoa viên. Trực nhất là có một con đường có mái che nối thẳng vào trong vườn, tạo thành một cảnh đẹp hất xích, hết sức đặc sắc. Bên trái còn có một hồ sen, giữa hồ có một tòa lục giác đình, nối với bờ bằng một chiếc cầu nhỏ. Mặt trăng hiện ra nơi góc trời bên phải, rải xuống nhân gian u tĩnh những tấm màn ánh sáng nhàn nhạt lấp lánh ánh bạc, khiến cho cảnh sắc càng thêm mê người. Hai gã quên cả đi tắm, đứng ngay người ra ngắm cảnh. Khâu Trọng ngửa mặt nhìn vách núi dựng đứng phía sau hoa viên, trên đó những cây tùng lâu năm mọc trên vách đá không ngừng rung rinh như đang khiêu vũ với gió, không khỏi thở dài. Từ khi xuất dạo đến nay, xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên ta cảm giác muốn ẩn thế lánh đời. Ha, sức ảnh hưởng của nơi này thật lớn. Từ Tử Lăng đồng cảm nói. Người xây dựng ngự hoa viên này nhất định phải là cao thủ trong nghề. Ta thấy dù là ngự hoa viên của Dương Quảng cũng không có thứ cảm giác khiến người ta phải tâm mê thần loạn như nơi này. Khâu Trọng thúc nhẹ một cái vào người gã, cười cười nói. Ngươi nhìn dòng suối nhỏ kia xem, ta thấy nhất định là được khơi nguồn từ trong núi ra đó. Hay là chúng ta thử đi tìm đến đầu nguồn, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi thì lên lục giác đình ngắm trăng. Ha, thật là sảng khoái. Tâm tình Từ Tử Lăng cũng rất tốt, nghe gã nói vậy liền lập tức bước đi. Bọn gã cứ nhàn tản đi trên hành lang, hai bên đường cây cối xum xuê. Vượt qua một rừng trúc thì liền nghe tiếng nước chảy róc rách. Thì ra nơi tận cùng của đường hành lang này là một tòa phương đình nhỏ, đối diện với vách đá trăm trượng, gần đó là một thác nước đổ từ trên cao xuống, khí thế bức nhân. Nếu không phải có rừng trúc cách biệt, ở trong viện nhất định cũng có thể nghe được tiếng thác đổ ầm ầm. Hai gã ngẩn người, ngắm nhìn khung cảnh hùng tráng trước mắt. Bên trái có một con đường lát đá trắng, nối thẳng đến phương đình. Dọc theo bên đường là hai hàng cây rậm rạp mọc ven theo vách núi, gây cho người ta một cảm giác chỉ muốn đi sâu vào thám hiểm. Hai gã vừa đi vừa ngắm cảnh. Trẻ tả ngoặt hữu, đột nhiên không gian trước mắt mở rộng, sát bờ đá có một căn tiểu lâu hai tầng, hình thế hiểm yếu phi thường. Lúc này trên lầu hai vẫn còn sáng đèn, hiển nhiên trên lầu chẳng những có người, mà giờ này người đó vẫn chưa đi nằm. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đâu ngờ ở cuối đường lại có một căn lầu thế này. Đang định quay đầu đi về thì chợt nghe một giọng nam nhân già nua vang lên bên tai. Quý khách đã tới, sao không lên đây gặp lão phu một lần? Hồi thứ 101. Nhà thất không cần lớn, hoa thơm không cần nhiều. Hai gã bước tới trước cánh cửa, bên trên có treo tấm biển đề ba chữ An Lạc Ô. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác an tĩnh, yên bình. Trên cây cột đối diện với cửa ra vào có treo câu đối liễn. Bên trên viết: Chiêu nghi điệu cầm, mộ nghi cổ sắc, cụ vũ thích chí, tân vũ sơ lai. tự thể phóng khoáng sức trần, đường bút mạnh mẽ có lực. Gian đại sảnh bên dưới được bài trí theo kiểu tứ diện sảnh. Thông qua cách bài trí các bồn hoa và cửa sổ che lấp đi vẻ nguy hiểm của vách núi phía sau, đi sâu vào bên trong sảnh có thể thấy trần thiết không hề hoa lệ, nhưng lại hết sức u nhã tự nhiên. Ở góc phòng có một cầu thang bằng gỗ lim thông lên tầng trên. Thanh âm lúc nãy lại vang lên: "Hai vị mời lên đây." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đoạn bước lên bậc thang đi lên. Tầng trên dùng làm bình phong chia làm hai gian nhỏ, một bên bày bàn ghế, bên kia có lẽ là nơi chủ nhân nghỉ ngơi. Lúc này đang có một người đứng trước cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, chỉ nghe người đó nhẹ nhàng nói: "Hai vị tiểu huynh đệ mời ngồi xuống nếm thử lục quả dịch của lão phu ngầm xem sao." Hai gã giờ mới phát giác trên bàn có bài bình nhỏ và mấy chén rượu, mùi hương thoang thoảng bay lên. Dưới ánh sáng của hai ngọn cung đăng, ngoại trừ bàn ghế ra thì cũng chỉ có mấy thứ gia cụ cần thiết. Tất cả đều được đóng bằng gỗ xoan, khí phái cổ nhã cao quý. Lão nhân này rất cao, tuy gã không nhìn thấy dung nhan của lão, song thân hình còn cao hơn cả Từ Tử Lăng. Thêm vào bộ trường bào trọng thùng thình, khiến cho lão có một khí thế trầm ổn như một trái núi sừng sững. Hai gã nghĩ đến thân phận của mình, đưa mắt nhìn mỹ tủ trên bàn, đang chưa biết phải làm sao thì lão nhân đã thở dài não nuột: "Hề, uống đi, có rượu mà say, đời người có được mấy độ chứ." Ngữ khí của lão mang theo một vẻ u uất âm trầm, khiến người ta cảm thấy lão nhất định đã từng có một đoạn quá khứ đau thương. Khâu Trọng đẩy nhẹ Từ Tử Lăng một cái, bước tới ngồi xuống. Cả hai đều hết sức cẩn thận, động tác nhẹ nhàng, như sợ bất cứ tiếng động nào mình gây ra cũng sẽ phá vỡ sự yên lặng thanh khiết ở nơi đây. Tiếng thác đổ ào ào vẫn ẩn ướt vang lên đằng xa. Khâu Trọng nhấc bình rượu lên, rót đầy ba chén rồi đưa cho Từ Tử Lăng một chén. Trụ vào đến cổ họng, mùi vị đậm đà, êm dịu. Hiếm có nhất là mùi hương tuy nồng nhưng rất hài hòa, khiến cho dư vị kéo dài mãi không dứt. Lão nhân chậm rãi nói: "Rượu này dùng 6 loại quả tươi và thạch lựu, nho, hạnh tử, sơn trà, thanh mai, dừa, ủ thành. Phải qua các công đoạn như chọn quả, rửa sạch, ngâm nước, cắt nhỏ, bỏ hạt, tẩm ốp, lọc nước, lên men, điều vị, lọc lại, sau đó cô đọng mới thành. Nhưng muốn uống được thì còn phải cho vào thùng gỗ, chôn sâu dưới đất thêm 33 năm nữa. Mùi vị chắc là không đến nổi chứ." Khâu Trọng gật đầu tán thưởng: "Lão trưởng đúng là bậc hành gia trong nghề nấu rượu, cách làm lại rất có sáng ý." Lão nhân trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Lão phu cư ngụ ở đây gần 30 năm, ngoại trừ Trượng Tu từng ra, trước giờ chưa có người nào dám đến chỗ này cả. Hai người nhất định là người mới tới rồi." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe lão nói vậy lập tức biết mình đã vi phạm cấm kỵ, liền vội vàng nói: "Lượng phó quản gia không hề nói với chúng tôi về nơi này, làm phiền đến sự thanh tu của tiền bối. Tôi..." Lão nhân ngắt lời gã nói: "Hề, các người có khẩu âm Dương Châu, chuyện này thật lạ. Một trường xưa nay rất ít khi dùng người ngoài, các người tới đây làm cái gì vậy?" Từ Tử Lăng liền giải thích một lượt. Tới giờ bọn gã vẫn chưa hiểu rõ được thân phận của lão nhân và sự quan hệ lão với một trường này, song có thể khẳng định một điều rằng lão là một cao thủ tiền bối cao thâm khó dò. Khâu Trọng không nén nổi tò mò, buộc miệng thốt: "Tiền bối thật sự 30 năm nay chưa từng rời khỏi đây sao?" Lão nhân cười ha hả nói: "Ha ha, đương nhiên là không phải vậy. 30 năm nay tuy nói là ta cư trú ở An Lạc Ô này, nhưng thời gian ở bên ngoài thì nhiều, thời gian ở đây thì ít. Lần này gặp được hai người cũng có thể nói là một duyên phận hiếm có. Mọi người gặp nhau không có dễ." Nói dứt lời, từ từ quay người lại đối diện với gã. Đó là một gương mặt hết sức đặc biệt, với hai hàng lông mày vừa đen vừa rậm kéo dài đến tận mang tai. Bên dưới là cặp mắt sáng ứng rực, khóe miệng và dưới mắt đầy những nếp nhăn, khiến cho hai gã cảm thấy lão có một vẻ không màng thế sự, mệt mỏi và thương cảm lạ thường. Lão có một chiếc mũi thẳng cao, thêm vào cặp môi tự nhiên toát lên ngạo khí, gương mặt thon dài thanh tú giống như một vị vương hầu quý tộc đã từng được hưởng mọi phú quý vinh hoa trên đời, nhưng giờ tâm đã nguội lạnh như tro tàn, không còn muốn liên quan gì đến chuyện đời nữa vậy. Tập thứ 76 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 77.